Trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, Cố Kinh Thâm dắt theo cô tình nhân nhỏ mà anh ta đang nuôi. Cô gái nhìn tôi, giọng điệu ngây thơ hoạt bát. Nghe anh Kinh Thâm nói cà phê Americano chị Cảnh Họa pha ngon số 1, hôm nay em có vinh hạnh được nếm thử không ạ? Cố Kinh Thâm hất cằm về phía tôi, ra lệnh. Ngơ ra làm gì? Pha cà phê đi. Tôi đứng dậy, rời khỏi sảnh tiệc. Không quay lại nữa, tôi rời đi không một lời. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự riêng của bạn tôi. Ban đầu, Cố Kinh Thâm nói sau khi tan làm sẽ đón tôi cùng đi dự tiệc. Thế nhưng đến chập tối, anh ta lại gọi điện, bảo tài xế đến đón tôi. Anh ta không giải thích lý do thay đổi đột ngột, còn tôi cũng không hỏi. Mối quan hệ giữa chúng tôi xưa nay vẫn luôn như thế. Anh ta làm việc gì chưa từng cần phải giải thích với tôi. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt lấp ló nhìn về phía mình. Có người hóng chuyện, có người tò mò, cũng có người đang tỏ vẻ thương hại. Rất nhanh, tôi đã hiểu ra nguyên nhân. Tôi nhìn thấy Cố Kinh Thâm đang trò chuyện với chủ tiệc. Bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp đang thân mật khoác tay anh. Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng, lan ra khắp cơ thể. Lúc này tôi mới hiểu lý do anh ta thất hẹn. Anh ta không đến đón tôi vì bận dẫn người khác đến. Tôi không hiểu, nếu đã quyết định dắt tình nhân đến tiệc thì còn gọi tôi đến làm gì? Anh ta cố tình muốn bẽ mặt tôi trước mặt bao người sao? Tôi chết lặng đứng đó, không nhúc nhích. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Cố Kinh Thâm nghiêng đầu nhìn sang. Thấy tôi, anh ta không hề có vẻ áy náy, ngược lại còn thoải mái chào hỏi rồi gật đầu. Đến rồi à? Chủ tiệc bên cạnh thì lại lúng túng không để đâu cho hết, nụ cười trên mặt gượng gạo thấy rõ. Chị dâu đến rồi, cứ tự nhiên nhé. Cô gái trẻ đang khoác tay Cố Kinh Thâm chớp mắt nhìn tôi, như thể vừa nhận ra điều gì. Cô ta thật sự rất đẹp, trẻ trung, làn da căng mướt, ngay cả giọng nói cũng mang vẻ ngây thơ dễ mến. Nghe anh Kinh Thâm nói cà phê Americano chị Cảnh Họa pha ngon tuyệt đỉnh, hôm nay em có thể được nếm thử không ạ? Tim tôi thắt lại, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay. Cố Kinh Thâm mặt không cảm xúc, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Nhà cậu có máy pha cà phê không? Chủ tiệc thở gấp mấy nhịp, liếc trộm tôi rồi lau mồ hôi trán, nghiến răng nói. Có, ở trong phòng nước bên cạnh. Cố Kinh Thâm hất cằm về phía tôi, ra lệnh. Ngơ ra làm gì? Đi pha cà phê đi. Trong khoảnh khắc đó, cả sảnh tiệc vốn náo nhiệt bỗng im bặt như tắt tiếng. Mọi người đều cúi đầu, lén lút liếc nhìn tôi bằng khóe mắt. Tôi cố nhịn nhục, ngước mắt nhìn Cố Kinh Thâm. Vừa hay chạm phải ánh mắt trêu chọc của anh ta. Tôi khựng lại một lúc, rồi quay người bước về phía bên hông đại sảnh. Đi nhanh lên. Cố Kinh Thâm bồi thêm một câu. Tôi không nói lời nào, bước chân cũng không hề dừng lại. Tôi không vào phòng nước để pha cà phê. Nhà của người bạn này tôi từng đến một lần cùng Cố Kinh Thâm, nên đại khái biết sơ sơ về bố cục ngôi nhà. Băng qua phòng nước, tôi mở cửa sau, đi ra vườn sau. Men theo con đường nhỏ uốn lượn, tôi rời biệt thự từ cổng bên hông khu vườn. Tài xế đưa tôi đến đã rời đi. Tôi mở app gọi xe. Tài xế nhận chuyến xong thì gọi điện cho tôi. Anh ta nói từng đến đây rồi, khu biệt thự này không cho xe lạ vào, hỏi tôi có thể ra tận cổng lớn đứng đợi được không? Tôi nói được. Khu biệt thự này thật sự rất rộng, đi một lúc đôi chân đi giày cao gót đã bắt đầu ê ẩm. Tôi tháo giày xách trên tay, chân trần bước tiếp về phía trước. Mấy viên đá nhỏ rải dưới đất thi thoảng đâm vào lòng bàn chân, đau râm ran. Nhưng tôi lại thấy bước chân mình nhẹ hẫng, đi một hồi còn muốn chạy. Khung cảnh hai bên cứ dần lùi lại phía sau, như những ký ức cũ kỹ đang ngày càng xa dần tôi. Tôi như cảm thấy những xiềng xích trói buộc mình bấy lâu đang dần được tháo gỡ, cả người trở nên nhẹ nhàng. Khi đến được cổng lớn, tôi chân trần, tóc rối tung, người bê bết. Thế nhưng khi thấy chiếc xe đang đợi phía trước, tôi lại không kiềm được bật cười. Đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào mắt, hơi chói, nhưng cũng xua tan đám mây đen quẩn quanh tôi suốt bao năm qua. Trong màn đêm dày đặc, tôi bỗng cảm thấy lòng mình sáng bừng, mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa về đến nhà, điện thoại của Cố Kinh Thâm gọi đến. Một ly cà phê thôi, cô định pha tới bao giờ? Tôi chưa từng đồng ý pha cà phê cho anh. Tôi lạnh nhạt đáp. Với lại, tôi về nhà rồi. Cố Kinh Thâm bật cười vì tức. Cảnh Họa, cô gan to thật đấy. Tôi lười nói thêm, dứt khoát cúp máy. Về đến phòng ngủ, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Căn biệt thự nhà họ Cố rất lớn, trên dưới có đến cả chục căn phòng. Thế nhưng không gian dành cho tôi chỉ vỏn vẹn nửa chiếc giường và một ngăn tủ quần áo. Ngoài mấy bộ lễ phục hào nhoáng mà Cố Kinh Thâm chuẩn bị để tôi dùng cho các bữa tiệc, thì quần áo của tôi chẳng có bao nhiêu. Tôi mất hơn một tiếng đồng hồ, đóng gọn đồ vào hai vali, một lớn một nhỏ. Tối hôm đó, Cố Kinh Thâm không về nhà, cũng không gọi lại lần nào. Ngày hôm sau là chủ nhật, cũng là ngày tôi được gặp Tiểu Thiên mỗi tuần. Sáng sớm, tôi đã xuống phòng khách chờ. Đợi đến hơn 9 giờ, mẹ chồng vẫn chưa đưa Tiểu Thiên sang. Tôi gọi về nhà cũ, người giúp việc ấp úng nói. Buổi sáng ông chủ có ghé qua, nói muốn đưa cậu chủ nhỏ đi chơi công viên. Tôi bật cười khổ sở, rồi cúp máy. Cố Kinh Thâm đang trừng phạt tôi vì hôm qua không nghe lời. Anh ta xưa nay rất biết cách nắm thóp tôi. Tiểu Thiên là đứa con tôi sinh ra sau một ca sinh khó, là người tôi yêu thương nhất. mỗi tuần chỉ có một ngày được gặp con, tôi trân quý vô cùng. Nhưng chỉ cần tôi khiến Cố Kinh Thâm không hài lòng một chút, anh ta sẽ không cho tôi gặp Tiểu Thiên. Cho đến khi tôi chịu cúi đầu, tôi hít một hơi sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, rồi gọi cho Cố Kinh Thâm. Chỉ đổ chuông hai tiếng, bên kia đã ngắt máy. Tôi gọi lại, điện thoại đã bị tắt nguồn. Tôi nghĩ ngợi một lúc, ôm hy vọng mong manh, gọi vào đồng hồ thông minh của Tiểu Thiên. Không ngờ lại kết nối được. Alo, mẹ ơi. Giọng non nớt vang lên, trái tim tôi mềm nhũn, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Thiên, con bao giờ về vậy? Mẹ đang đợi con ở nhà cũ. Không về đâu, con còn muốn chơi ngựa gỗ xoay tròn cơ. Thằng bé từ chối thẳng thừng, tôi dịu giọng dỗ dành. Nhưng cả tuần nay mẹ con mình chưa gặp nhau mà, mẹ nhớ con lắm. Con không nhớ mẹ à? Không, câu trả lời không hề do dự. Không sao, con cứ chơi đi, mẹ chờ con. Không về đâu, ba nói tối nay dẫn con đi cắm trại ngủ lều, ngắm đom đóm. Nói xong, thằng bé cúp máy luôn. Tôi thở dài, kéo vali rời khỏi nhà. Ban đầu, tôi muốn gặp Tiểu Thiên một lần trước khi rời đi. Nhưng có vẻ như, thằng bé chẳng muốn gặp tôi chút nào. Rốt cuộc thì, duyên mẹ con giữa tôi và con cũng thật bạc bẽo. Xem ra, nhà họ Cố chẳng còn điều gì hay ai khiến tôi lưu luyến nữa. Thôi thì, như vậy cũng tốt. Tôi có thể rời đi một cách dứt khoát rồi. Trong mắt người ngoài, tôi là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng của Cố Kinh Thâm. Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới long trọng. Nhưng chỉ có tôi và người nhà họ Cố biết rõ, nghiêm túc mà nói, tôi và Cố Kinh Thâm không phải vợ chồng thật sự. Vì, chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn. Năm đó, khi bà ngoại tôi lâm bệnh nặng, vì không yên tâm về đứa cháu gái còn chưa tốt nghiệp như tôi, bà đã lấy ân tình ông ngoại từng dành cho nhà họ Cố ra ép buộc, yêu cầu cậu cả nhà họ Cố cưới tôi. Khi ấy, ông cụ nhà họ Cố vì sĩ diện gia tộc, đành phải cắn răng đồng ý. Bà ngoại sợ họ đổi ý, nên ngay khi tôi vừa tốt nghiệp đã ép họ lập tức tổ chức hôn lễ. Tôi từng nói với bà rằng, không cần phải gả cho cậu cả nhà họ Cố, một mình tôi cũng có thể sống tốt. Nhưng lúc ấy bà ngoại cho rằng, một khi bà mất đi, tôi sẽ chỉ còn một mình trên đời, chẳng còn lấy một người thân bên cạnh, thật quá đáng thương. Bà sinh ra chấp niệm muốn tôi gả vào nhà họ Cố, khuyên cỡ nào cũng không lay chuyển. Họa họa, nếu chưa lo xong cho con, bà chết cũng không nhắm mắt được. Giọng bà kiên quyết, tôi đành bất lực làm theo. Thật ra, người nhà họ Cố chưa từng coi trọng tôi. Trước hôm cưới, mẹ của Cố Kinh Thâm, người sẽ là mẹ chồng tôi, đã tìm tôi, đưa ra một yêu cầu riêng tư. Bà ta nói, phải đợi tôi sinh con xong mới chịu đi đăng ký kết hôn. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đám cưới này là để an lòng bà ngoại, không lấy giấy hôn thú cũng chẳng sao. Chuyện này tốt nhất đừng để bà ngoại Cô biết, bà ấy đang bệnh nặng, không chịu nổi thêm cú sốc nào đâu. Lời của bà Cố mang theo cả sự đe dọa. Tôi vốn cho rằng, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức. Miễn sao khiến bà ngoại hài lòng, thế là đủ. Đợi bà qua đời, tôi sẽ rời đi, không ràng buộc gì cả. Nhưng tôi không ngờ, mình lại đem lòng yêu Cố Kinh Thâm. Năm đầu hôn nhân, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Lúc tôi mới tốt nghiệp còn đang loay hoay tìm việc, Cố Kinh Thâm đã sắp xếp cho tôi vào làm ở văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Mỗi sáng, anh ấy đều lái xe đưa tôi đi làm cùng. Tan ca, anh ấy luôn đợi tôi để cùng về. Trước mặt đồng nghiệp, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi rời khỏi công ty. Nhân viên văn phòng đều bàn tán, bảo chắc kiếp trước tôi đã cứu cả giải ngân hà nên kiếp này mới lấy được một người đàn ông vừa ưu tú lại trung tình như tổng giám đốc Cố. Khi ấy, tất cả việc liên quan đến nhập viện của bà ngoại tôi đều do Cố Kinh Thâm lo liệu chu toàn. Có lần bà ngoại nguy kịch, phải vào ICU. Anh ấy đã ở lại bệnh viện cùng tôi suốt một đêm, không ngừng an ủi tôi. Hơn nữa, bản thân Cố Kinh Thâm vốn là một người có năng lực, nắm quyền cao. Cùng làm việc chung công ty, tôi tận mắt thấy anh xử lý công việc dứt khoát, quyết đoán. Con người ta luôn có xu hướng ngưỡng mộ người mạnh. Ngày ngày tiếp xúc với một người xuất sắc như vậy, thật sự rất khó không động lòng. Khoảnh khắc biết mình mang thai, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi lập tức báo tin vui này cho Cố Kinh Thâm. Nhìn ra được, anh ấy cũng có chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó, anh liền đưa ra yêu cầu, nghỉ việc, ở nhà an tâm dưỡng thai. Tính tôi vốn hiền lành, không giỏi tranh cãi hay phản kháng. Cộng thêm trong lòng luôn ngưỡng mộ anh, nên tôi gần như theo bản năng mà gật đầu đồng ý. À đúng rồi, Kinh Thâm, khi nào mình mới đi đăng ký kết hôn vậy? Sinh con xong còn phải làm giấy tờ hộ khẩu nữa. Tôi nhìn anh, khẽ hỏi. Anh nhìn tôi mấy giây, sắc mặt không biểu cảm. Một lúc sau, anh mới hờ hững mở miệng. Tính sau đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Cứ như có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ra. Linh cảm của tôi rất chính xác. Suốt thời gian mang thai, Cố Kinh Thâm ngày càng lạnh nhạt với tôi. Đến cuối thai kỳ, anh thường xuyên không về nhà qua đêm. Lúc tôi sinh, là một ca sinh khó, đau đớn suốt cả đêm trong bệnh viện. Tận đến khi trời sáng, ngay trước lúc đứa bé chào đời, anh mới chạy đến bệnh viện. Vừa ra tháng chưa lâu, bà ngoại tôi qua đời. Tôi luôn có cảm giác, bà đã cố gắng gượng để nhìn thấy tôi sinh đứa bé ra đời, thấy tôi ổn định cuộc sống, rồi mới yên tâm nhắm mắt. Tôi đau đớn tột cùng, cộng thêm sức khỏe tổn hại sau lần sinh khó, cơ thể tôi yếu ớt đến mức kiệt quệ. Bà cố viện cớ tôi không đủ sức chăm con, ngang nhiên bế thằng bé đi. Tôi vừa khóc vừa cầu xin Cố Kinh Thâm, mong anh ấy đem con trở về. Anh chỉ lạnh nhạt nói, tự chăm lo sức khỏe mình cho tốt đi. Lúc đó, tôi đã thực sự tuyệt vọng, từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng tôi không nỡ bỏ lại con. Đó là đứa con mà tôi đã đánh cược cả mạng sống để sinh ra. Chủ nhật mỗi tuần là ngày tôi mong chờ nhất vì được gặp con. Chỉ cần được nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt long lanh của thằng bé là tôi như được tiếp thêm sức mạnh để chống lại mọi nỗi đau và tiêu cực. Vì con, tôi một lần nữa đề nghị Cố Kinh Thâm đi đăng ký kết hôn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, rồi bật cười khinh bỉ. Tưởng cô có bản lĩnh lắm cơ, hóa ra cũng giống y bà ngoại cô, thích bám víu người khác. Tôi nắm chặt tay, run rẩy vì phẫn nộ. Anh có ý gì? Tôi, Cố Kinh Thâm, chưa từng là người để ai uy hiếp. Năm đó bà cô lấy ân nghĩa ra ép tôi cưới cô, tôi đã thề, sớm muộn gì cũng sẽ khiến các người phải hối hận. Tôi nhìn anh trong tuyệt vọng. Nói như vậy, những điều trước đây, tất cả đều là giả sao? Trước đây, anh từng dịu dàng chăm sóc tôi, từng nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, những thứ đó cũng đều là giả sao? Khóe môi Cố Kinh Thâm nhếch lên, giọng điệu lạnh băng. Cô nghĩ sao? Rời khỏi nhà họ Cố, tôi không biết phải đi đâu. Trên thế giới này, tôi không còn ai thân thích nữa. Đúng như bà ngoại từng lo lắng, tôi trở thành một kẻ cô đơn không nơi nương tựa. Nhưng mà, dường như cũng chẳng có gì quá tệ. Tôi không thấy cô độc hay sợ hãi. Chỉ một mình, tôi vẫn có thể sống rất ổn. Tôi không biết đi đâu, nên dứt khoát, không nghĩ nữa. Tìm đại một khách sạn, thuê phòng ở tạm, ngày ngày chỉ xem tivi, lướt điện thoại, ăn cơm, rồi ngủ. Không cần phải dậy sớm pha cà phê say tay cho Cố Kinh Thâm. Không cần lo lắng bà Cố đột nhiên gọi tới, tìm một lý do vô lý nào đó để mắng chửi tôi. Không cần cả ngày nghiên cứu các kiến thức nuôi dạy con rồi cũng chẳng có cơ hội dùng tới. Tôi có thể nằm dài trên giường cả ngày, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Hôm đó, đang rảnh mở tivi xem linh tinh, tình cờ bật trúng một bộ phim truyền hình quay ở Đại Lý. Khung cảnh trong phim đẹp đến không tưởng, hoàn toàn mê hoặc tôi. Tôi bật dậy khỏi giường, đặt luôn vé máy bay đi Vân Nam sáng hôm sau. Lúc đang chờ lên máy bay ở sân bay, tôi nhận được điện thoại từ quản gia nhà cũ bên nhà họ Cố. Phu nhân, lát nữa tôi đưa cậu chủ nhỏ qua, làm phiền cô ở nhà chờ một chút. Tới lúc đó tôi mới chợt nhớ, hôm nay là chủ nhật. Tôi đã ở khách sạn suốt một tuần mà không hề hay biết. Và hình như bên nhà cũ cũng chẳng biết tôi đã rời khỏi nhà suốt cả tuần qua. Nghe thấy loa sân bay gọi tới chuyến bay của tôi vội đáp. Không cần tới nữa, tôi không ở nhà. Rồi cúp máy. Vừa lên máy bay, điện thoại lại reo. Vừa nhấc máy, giọng trẻ con non nớt nhưng đầy giận dỗi của Cố Thiên vang lên. Mẹ xấu lắm. Mẹ không thèm gặp con cũng không cần mẹ nữa. Ba nói rồi, không cho mẹ về nhà nữa. Hứ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị cúp. Tôi sững người mất một lúc, rồi bật cười bất đắc dĩ. Mấy năm nay, vì không nỡ xa Tiểu Thiên, tôi ép bản thân ở lại nhà họ Cố. Vì muốn được gặp con bình thường, tôi nhún nhường với Cố Kinh Thâm, dè dặt lấy lòng. Chỉ cần anh ấy hơi nhíu mày, tôi đã hoảng loạn. Chỉ sợ anh nổi giận, lại cấm tôi gặp con. Tôi như bao người mẹ đang tự dối mình khác, cứ nghĩ chỉ cần vì con mà duy trì một gia đình hoàn chỉnh bề ngoài là đủ. Nhưng thực ra, thứ tự cảm động đó thật buồn cười. Bởi vì, đứa bé ấy, vốn dĩ không cần. Tiểu Thiên lớn lên ở nhà cũ, tôi chỉ được gặp con một lần mỗi tuần. Dù tôi luôn cố gắng hết sức để chiều con, ở bên con, tôi vẫn bất lực nhận ra khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa. Mỗi lần chủ nhật đến, với thằng bé chỉ như thực hiện một nghĩa vụ, tới chiều là bắt đầu đòi về. Phải thừa nhận, Tiểu Thiên hình như thật sự không cần tôi, cũng không thích tôi. Vậy thì, tôi sẽ làm đúng ý con, từ nay, không làm phiền con nữa. Đại Lý còn đẹp hơn cả trong phim. Tôi thuê một căn homestay, ngày ngày đi dạo, ngắm cảnh, ăn uống thỏa thích, cuộc sống nhẹ nhàng vô cùng. Không khí trong lành nơi đây như có thể rửa trôi mọi u uất trong lòng người. Tôi không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, suy nghĩ về cuộc đời mình và tương lai của bản thân. Những năm tháng đã qua, tôi luôn sống trong sự bị động chấp nhận cái chết của cha mẹ, bị động nghe lời bà ngoại, bị động níu giữ cuộc hôn nhân vì con. Dường như tôi chưa từng chủ động làm gì vì chính mình. Tôi nghĩ, quãng đời sau này, hãy sống vì bản thân mình một lần đi. Tựa người lên bệ cửa sổ ở homestay, nhìn bầu trời xanh ngắt bên ngoài, tôi bắt đầu nghĩ đến những điều mình từng muốn làm. Ước mơ, tôi từng có chứ. Không phải loại mục tiêu to tát gì. Tôi vốn không phải người tham vọng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm thật nhiều tiền hay vươn tới đỉnh cao. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị. Khi còn học đại học, tôi từng mong sau này có thể mở một hiệu sách của riêng mình. Một nơi cho những người cùng sở thích có thể tụ tập, nghỉ ngơi, trò chuyện. Dù không kiếm ra tiền cũng chẳng sao. Vì giờ nghĩ lại, hình như tôi cũng không thiếu tiền. Sau khi bà ngoại mất, bà để lại cho tôi một khoản. Theo di nguyện của bà, tôi đã bán căn nhà đứng tên bà ở thành phố. Tuy diện tích không lớn, nhưng nhà ở thủ đô thì vẫn có giá trị nhất định. Tôi gửi toàn bộ số tiền đó vào tài khoản ngân hàng, chưa từng động tới. Lúc kết hôn, nhà họ Cố đưa tôi 1.000 vạn làm sính lễ, còn có vài bộ trang sức, tất cả tôi đều cất kỹ, chưa đụng đến. Sau khi cưới, mỗi tháng Cố Kinh Thâm đều chuyển cho tôi 30 vạn tiền sinh hoạt, mà tôi xài nhiều nhất cũng không quá 2 vạn. Vì mọi chi phí trong nhà, từ việc học hành của Tiểu Thiên đến chi tiêu thường ngày, đều có quản gia và người giúp việc lo liệu. Tôi không cần động tay, tôi hầu như không có lý do gì để tiêu tiền. Khoản chi lớn nhất của tôi là mua đồ chơi và quà cáp cho Tiểu Thiên. Từng có lần, em họ của Cố Kinh Thâm biết anh mỗi tháng cho tôi 30 vạn, liền cười nhạo, hóa ra anh họ dùng đúng chừng đó để sỉ nhục chị à. Nhìn là biết ảnh không thương chị rồi, chứ cưới hỏi gì mà sính lễ chỉ có 1.000 vạn, cho là xong chuyện. Đối với họ, 30 vạn mỗi tháng là sự sỉ nhục, 1.000 vạn sính lễ là đuổi đi cho gọn. Có lẽ, tôi thật sự không hợp với thế giới của giới nhà giàu. Mấy tiểu thư và phu nhân trong cái vòng lẩn quẩn đó, mua cái túi, đi làm đẹp, tiện tay là cả chục vạn tiêu bay. Sinh lễ và hồi môn kết hôn, nhẹ thì mấy căn nhà, mấy tòa cao ốc hoặc cổ phần công ty. So với họ, 1.000 vạn đúng là quá bèo bọt. Lối tiêu dùng và thói quen sống của tôi, trong mắt họ chỉ là kiểu nhỏ nhen, không xứng lên bàn tiệc. Nhưng chuyện đó, tôi chưa từng để tâm. Tôi ở lại nhà họ Cố chỉ vì con, chứ không phải để chen chân vào cái vòng xoáy đó. Số tiền tôi có trong tay, với họ thì chẳng đáng là bao. Nhưng với nhu cầu vật chất và thói quen chi tiêu của tôi, có lẽ cả đời cũng không xài hết. Bây giờ, tôi có đủ tự tin để thực hiện ước mơ, mở một hiệu sách nhỏ của riêng mình. Trước khi rời khỏi đại lý, tôi gọi cho Cố Kinh Thâm một cuộc điện thoại. Chuông reo đến giây cuối cùng, suýt nữa thì tự động ngắt, anh mới bắt máy. Biết lỗi rồi à? Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã tiếp tục lên giọng. Lần này cô làm hơi quá rồi đấy, coi như hình phạt, 3 tháng không được gặp Tiểu Thiên. Cố Kinh Thâm. Tôi ngắt lời anh. Lúc trước chúng ta kết hôn, chưa từng đi đăng ký kết hôn. Anh hình như bật cười khẽ, giọng mang theo tâm trạng khá tốt. Muốn đăng ký kết hôn với tôi đến thế à? Cũng không phải không được, nhưng dạo này thì đừng mơ. Cô gây ra lỗi, chuyện này tạm thời khỏi bàn đến. Chuyện lần trước, Thi Thi vẫn còn giận. Cô về xin lỗi cô ấy một tiếng, biết đâu tôi sẽ. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, Thi Thi là ai? À, chính là cô gái yêu cầu tôi pha cà phê hôm đó, tình nhân nhỏ của Cố Kinh Thâm. Cô có nghe tôi nói không đấy? Thấy tôi không đáp, giọng anh ta bắt đầu lớn dần. Tôi hờ hững mở miệng. Chúng ta chưa đăng ký kết hôn, vậy thì khi chia tay cũng không cần làm thủ tục ly hôn. Đầu dây bên kia đột ngột im lặng. Một lúc sau, anh ta mới gằn giọng, có chút tức giận. Cô có ý gì? Cố Kinh Thâm, chúng ta chia tay đi. Cô biết mình đang nói gì không? Biết chứ, từ nay không cần gặp nhau nữa. Khoản sính lễ 1.000 vạn mà nhà anh đưa lúc cưới, tôi không trả lại. Coi như bù đắp cho việc tôi sinh Tiểu Thiên. Hay đấy, rất hay. Anh ta như tức cười thành tiếng. Từ giờ cô đừng hòng gặp lại Tiểu Thiên một lần nào nữa. Nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt, tôi chỉ cười nhẹ, bất lực. Đứa con mà tôi trải qua bao khó khăn mới sinh ra, dường như đã trở thành công cụ anh ta dùng để kìm kẹp, đe dọa tôi. Vì con, tôi đã nhiều lần nhún nhường, chịu đựng, ép mình cúi đầu. Cũng chính vì con không gần gũi tôi, thậm chí chẳng thích tôi, nên tôi mới có thể dứt khoát ra đi. Tôi trở về một thị trấn nhỏ ở miền Nam, đó là nơi tôi từng sống thời thơ ấu. Trước khi cha mẹ qua đời, ba người nhà chúng tôi đã từng sống rất hạnh phúc tại đây. Mẹ tôi sinh ra ở thủ đô, nhưng năm đó bà chấp nhận gả xa về miền Nam, ban đầu bà ngoại tôi phản đối dữ dội. Sau này bị nhân phẩm của bố tôi thuyết phục, bà ngoại mới gật đầu giao con gái cho ông. Mẹ tôi từng nói, dù lớn lên ở thành phố, nhưng bà không thích khí hậu khô hanh nơi đó. Bà yêu cái không khí ấm áp, ẩm ướt của thị trấn nhỏ miền Nam này, rất dễ chịu, rất an lòng. Tôi nghĩ, đúng là con gái của mẹ, cảm nhận cũng giống nhau đến kỳ lạ. Dù sau này tôi đã sống nhiều năm ở thủ đô, nhưng vẫn chẳng bao giờ thấy quen được. Trong thâm tâm, nơi tôi thực sự yêu thích vẫn là thị trấn nơi tôi sinh ra. Khi muốn tìm một nơi để ổn định cuộc sống, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là đây. Ngôi nhà thời nhỏ của gia đình đã sớm bán đi. Tôi mất khá lâu để chọn được một căn nhà ở khu phố cũ, có sân vườn nhỏ phía trước. Căn phòng mặt tiền quay ra đường, trước đây từng được dùng làm cửa hàng. Tôi cải tạo lại nơi đó thành một tiệm sách. Vài căn phòng phía sau vườn tôi sửa lại thành không gian sinh hoạt cá nhân. Phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh đều đầy đủ. Trong sân, tôi trồng đủ loại hoa lá cây cối. Căn nhà sau khi sửa xong, y như trong tưởng tượng của tôi, đẹp và ấm áp. Chọn một ngày trời đẹp, nắng nhẹ gió mát, tôi chính thức chuyển vào ở và tổ chức một buổi khai trương nhỏ cho tiệm sách. Tiệm sách, đúng như tôi dự đoán, buôn bán không mấy khởi sắc. Thỉnh thoảng có vài học sinh quanh khu vực ghé vào đọc sách, còn phần lớn thời gian thì vắng tanh như chùa Bà Đanh. Thế cũng tốt, yên tĩnh một chút, tôi có thể ngồi ở quầy tập trung viết tiểu thuyết. Từ thời đại học, tôi đã thích viết lách, thỉnh thoảng cũng có chuyện ngắn được đăng lên tạp chí. Tôi từng viết một chuyện chung dài trên mạng, phản hồi khá tốt, thu hút được ít độc giả trung thành, còn kiếm được một khoản nhuận bút kha khá. Ngày đó, tôi từng định sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm ở một tạp chí hoặc nhà xuất bản. Lúc rảnh sẽ viết chuyện, nhưng vừa tốt nghiệp, theo yêu cầu của Cố Kinh Thâm, tôi vào công ty của anh. Rồi cưới, rồi sinh con, viết lách cũng bị tôi gác lại từ đó. Bây giờ, tôi muốn nuôi lại sở thích đó, từ từ, chắc chắn. Làm việc mình thích, sống một cuộc đời tử tế, đó chính là kế hoạch tương lai tôi dành cho chính mình. Hôm đó, tôi đang ngồi trong tiệm gõ chữ thì trời đột ngột đổ mưa, từng giọt mưa rào rào đập vào ô cửa kính. Chẳng mấy chốc, nền đất trước cửa tiệm đã loang lổ vệt nước. Một chàng trai trẻ dáng người cao ráo, đạp xe đạp công cộng vội vã tấp vào trước cửa tiệm. Anh ta nhanh chóng nhảy xuống xe, ôm lấy một thứ gì đó trong giỏ xe rồi lao đến chỗ có mái che. Chủ tiệm, cho tôi tránh mưa ở đây một lát được không? Anh ta đứng dưới mái hiên, cúi đầu dùng tay che lấy món đồ trong tay, lớn tiếng hỏi. Không sao đâu, vào trong ngồi đi. Tôi mỉm cười. Thôi khỏi, người tôi ướt hết rồi, bẩn sàn nhà cô mất. Anh ta vừa nói vừa dùng tay áo lau nước trên trán, ngẩng đầu nhìn tôi, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta sững người. Còn tôi, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh ta, trông khá đẹp trai. Không phải kiểu đẹp trai trắng trẻo nho nhã, mà là vẻ nam tính đậm chất rắn giỏi. Làn da rám nắng, đường nét sắc sảo, lông mày rậm, mắt sáng, một kiểu đẹp rất đàn ông. Vài giây sau, khi tôi đã quan sát xong, anh ta mới hồi thần lại. Anh cười vui vẻ. Cảnh Họa, cậu về từ bao giờ thế? Tôi quen anh à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi chắc chắn mình chưa từng gặp chàng trai cao lớn, rắn giỏi trước mặt này. Anh ta cười lộ hàm răng trắng sáng. Tôi là Chu Lẫm đây. Chu Lẫm? Tôi nhíu mày nghĩ một lúc mà vẫn chẳng nhớ ra. 17 năm trước, vụ cháy trung tâm thương mại trong thành phố, bố cậu đã cứu tôi. Sau đó, ông. Lời anh ta nói như một sợi dây kéo tôi quay ngược về quá khứ nhiều năm trước. Trước năm 10 tuổi, tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ yêu thương nhau, họ đều rất mực cưng chiều tôi. Nhưng năm tôi lên 10, tất cả đều tan vỡ như bong bóng. Bố tôi là lính cứu hỏa, trong vụ cháy lớn ở trung tâm thành phố, ông cùng đồng đội đã dũng cảm xông vào để cứu người. Điều may mắn là hôm ấy không ai trong trung tâm thương mại bị thương, nhưng bố tôi, cùng một chú lính cứu hỏa khác, đã hy sinh trong ngọn lửa ấy. Chỉ vài tuần sau lễ tang của bố, mẹ tôi, vì quá đau lòng, lái xe trong trạng thái mất hồn, bị một chiếc xe tải đâm trực diện và ra đi tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau đó, bà ngoại đến đón tôi về thủ đô sống cùng. Chưa được bao lâu, ông ngoại cũng mất. Tôi rơi vào nỗi ám ảnh tự trách kinh hoàng. Tôi từng nghĩ, liệu mình có phải là kiểu nhân vật mang mệnh xui xẻo trong mấy bộ phim truyền hình không, người luôn khiến những người thân yêu lần lượt rời bỏ mình. Đầu tiên là ba mẹ, sau đó là ông ngoại. Vì chán ghét bản thân, tôi dần trở nên tự ti, nhút nhát, u ám. Dù sau đó bà ngoại phát hiện điều bất ổn, đã đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng sự nhút nhát đã ăn sâu vào xương tủy, chẳng dễ gì xóa bỏ được. Xin lỗi, lời nói của chú Lẫm kéo tôi về khỏi ký ức. Nếu không phải vì cứu chúng tôi, chú Cảnh đã không. Không sao đâu, đó là công việc của ba tôi. Tôi chân thành đáp, tôi từng oán giận, từng tự hỏi vì sao ba lại phải cứu người, tại sao lại bỏ rơi mẹ con tôi, tại sao không vì chúng tôi mà trân trọng mạng sống của chính mình. Nhưng rồi, theo thời gian trưởng thành, tôi dần hiểu chuyện, cũng học được cách buông bỏ, tha thứ cho chính mình. Tôi bắt đầu hiểu cho ba. Chính nhân cách và tinh thần trách nhiệm của ông khiến ông luôn dốc hết sức trong công việc, cũng chính điều đó từng là lý do khiến mẹ yêu ông. Ông là người như thế đấy, luôn tự hào về nghề nghiệp của mình. Mỗi lần nhắc đến công việc, đều ánh lên vẻ kiêu hãnh. Vì thế, tôi không trách ông nữa. Tôi muốn học cách tự hào về công việc của ba. À đúng rồi, cái này cậu còn nhớ không? Chu Lẫm giơ lên một chậu hoa nhỏ bằng gốm. Cái này là... Tôi ngạc nhiên nhận lấy chậu hoa. Của tôi à? Chậu hoa quen thuộc khiến ký ức ùa về. Đây là chậu hoa hồi nhỏ ba dẫn tôi đến tiệm gốm làm. Dưới đáy chậu còn có hai chữ Cảnh Họa nguệch ngoạc do chính tay tôi viết. Sau đó... Hình như tôi từng mang về nhà trồng một cây xương rồng vào trong đó. Nếu không nhờ hôm nay nhìn thấy, có lẽ tôi đã quên mất sự tồn tại của nó rồi. Sao lại ở chỗ anh? Tôi tò mò hỏi, tay không ngừng vuốt nhẹ thành chậu hoa. Chu Lẫm cười dịu dàng. Thật ra, sau này tôi từng đến nhà cậu, nhưng lúc đó cậu đã chuyển đi rồi. Từ lời kể của anh, tôi hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Sau khi được chú lính cứu hỏa cao lớn bế ra khỏi biển lửa trong trung tâm thương mại, Chu Lẫm vẫn còn tỉnh táo. Dù người cứu anh đeo mặt nạ nên không thấy rõ mặt, nhưng anh đã nghe thấy có người gọi tên chú ấy. Sau khi hồi phục, anh cùng bố mẹ đến đội cứu hỏa, muốn tặng một bức cờ tuyên dương cho ân nhân. Nhưng họ được báo rằng, chú lính cứu hỏa ấy đã hy sinh, ngay sau khi đưa anh ra ngoài không lâu, cả nhà họ đều rất đau lòng. Về sau nghe nói, vợ của chú ấy cũng gặp tai nạn qua đời, trong nhà chỉ còn lại cô con gái 10 tuổi. Bố mẹ Chu Lẫm bàn với nhau, định nhận nuôi đứa bé ấy. Căn phòng trong nhà cũng được sắp xếp sẵn, trang trí toàn màu hồng và vàng kem mà con gái nhỏ thích. Chu Lẫm lúc đó còn mừng rỡ nghĩ rằng sắp có em gái. Đáng tiếc, mọi thứ đến quá muộn. Họ còn chưa kịp gặp mặt cô bé ấy thì đã bị bà ngoại đưa đi mất. Chu Lẫm thất vọng đến bật khóc trước cửa nhà chú lính cứu hỏa năm đó. Chính lúc đứng ở cửa, anh thấy một chậu xương rồng nhỏ nằm trong góc, dưới đáy ghi dòng chữ cảnh họa. Anh biết, đó là tên cô bé ấy nên mang chậu hoa về nhà. Tôi chưa từng trồng cây, nhưng đã cố chăm cây xương rồng đó hết sức. Vậy mà chưa tới một tuần nó đã chết. Chu Lẫm nói, vẻ mặt vẫn có chút ngại ngùng. Tôi bật cười. Anh có phải ngày nào cũng tưới nước không? Sao cậu biết? Anh cũng cười theo. Trước kia tôi cũng vậy. Mới trồng xương rồng, ngày nào cũng tưới, chết hết mấy chậu luôn. Chậu mà anh nhặt được là cái tôi giữ được lâu nhất đấy. Ồ, vậy cậu trồng được bao lâu? Hẳn hoi 51 ngày đó nhé. Tôi nói đầy tự hào. Cả hai cùng bật cười. À, mà sao anh lại đem chậu hoa này ra ngoài? Anh chỉ vào một góc dưới đáy chậu. Thấy không, chỗ này bị sứt rồi, bị con mèo nhà tôi đạp rớt xuống đất. Tôi mất công tìm mãi mới thấy tiệm sửa gốm sứ, hôm nay cuối cùng cũng mang nó đi sửa xong. Tôi dở khóc dở cười. Một cái chậu vỡ thôi mà, hỏng thì bỏ luôn cũng được, có đáng để mất công vậy không? Anh ôm chậu hoa, nghiêm túc đáp. Đáng, tôi và Chu Lẫm dần thân thiết hơn. Cứ tan ca là anh chạy thẳng đến tiệm sách, dành phần tiếp khách, dọn dẹp. Lần nào vào cửa cũng hào hứng hô to. Đại Văn Hào yên tâm sáng tác, tiệm sách cứ để tôi lo. Biết anh là lính cứu hỏa, tôi thật sự rất bất ngờ. Kể từ sau hôm đó được cứu sống, tôi đã tự nhủ, lớn lên nhất định sẽ làm lính cứu hỏa. May mắn là tôi đã thực hiện được điều ước. Khi nhắc đến nghề của mình, anh ấy tràn đầy tự hào. Cái giọng nói đó, giống hệt ba tôi năm xưa. Chúc mừng anh. Tôi thật lòng chúc phúc. Khi đã quen thân hơn, Chu Lẫm mới dè dặt hỏi tôi sao lại quay về quê sống. Anh gãi đầu. Thật ra, tôi từng gặp cậu, cũng biết cậu đã kết hôn. Tôi học đại học ở thủ đô, sau khi tốt nghiệp có lần quay lại tham dự đám cưới bạn, tình cờ gặp cậu trong trung tâm thương mại. Tôi vốn không biết mặt cậu ra sao, nhưng lúc lướt qua, nghe thấy người bên cạnh gọi tên cậu là Cảnh Họa. Cái tên ấy in sâu trong đầu tôi từ lâu, nghe thấy là tôi quay phát lại, và, thấy cậu. Lúc đó tôi còn chưa chắc, sau đó đi dò hỏi, mới biết đúng là con gái của ân nhân năm xưa. Khi ấy, cậu sắp làm đám cưới. Đám cưới rất long trọng, tôi còn lén lẻn vào nhìn một cái, thấy cậu cười rạng rỡ. Tiểu Họa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao cậu lại quay về đây một mình? Giọng Chu Lẫm rất nhẹ, như sợ làm tôi tổn thương. Ánh mắt anh đầy quan tâm, nhưng cũng rất chân thành. Nếu không muốn nói cũng không sao. Tôi ly hôn rồi. Tôi đáp, giọng bình thản. Nói chính xác thì là chia tay. Dù sinh con với nhau, nhưng tôi và anh ta chưa từng đăng ký kết hôn. Nhiều năm qua, tôi đã quen với việc tự mình tiêu hóa mọi cảm xúc, mọi nỗi niềm, tôi luôn chôn chặt trong lòng. Tôi từng nghĩ mình đã đánh mất khả năng chia sẻ. Thế nhưng, khi đối mặt với người thực sự quan tâm đến mình, tôi mới phát hiện, hóa ra bản thân lại có khao khát chia sẻ mạnh mẽ đến vậy. Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ những chuyện đã trải qua trong những năm qua. Khi nói, giọng tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười giễu chính mình. Nhưng Chu Lẫm lại rơi nước mắt. Tôi bật cười nhìn anh. Anh khóc gì vậy? Bọn họ nỡ đối xử với em như thế. Vừa nói anh vừa rơi thêm một hàng lệ. Tiểu Họa, em khổ quá rồi. Từ ánh mắt của anh, tôi đọc được một cảm xúc đã lâu không thấy. Cảm xúc từng chỉ xuất hiện trong mắt ba mẹ và ông bà ngoại. Xót xa, anh đang xót xa cho tôi. Sau bao năm, tôi lại được cảm nhận cảm giác được người khác thương xót. Tim tôi bỗng chốc ấm lên. Một vài cảm xúc ở người trưởng thành, vốn không cần nói ra. Tôi bắt đầu âm thầm chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của Chu Lẫm. Vì tôi nhận ra, ở bên anh rất thoải mái, không hề có sự khó chịu hay kháng cự. Anh quan sát và đoán được thói quen, sở thích của tôi từ những điều nhỏ nhặt, thậm chí còn hiểu tôi hơn cả chính tôi. Một lần, chúng tôi đi chợ đêm ăn đồ nướng, tôi không đụng đến xiên mực, anh liền biết tôi không ăn mực. Về sau mỗi lần đi ăn bên ngoài, anh đều không gọi món nào liên quan đến mực nữa. Khi gọi trà sữa giúp tôi từng nói một lần rằng mình muốn loại 3 phần đường, thế là lần nào anh cũng gọi đúng y như vậy. Bề ngoài anh có vẻ thô ráp, nhưng bên trong lại rất tinh tế. Giống như một cốc nước ấm, lặng lẽ thấm dần, khiến bạn cảm thấy được chăm sóc đến từng góc cạnh. Thời gian trôi qua, dần dần sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại. Một buổi tối nọ, đến giờ tan làm của Chu Lẫm mà anh vẫn chưa tới tiệm sách như mọi ngày. Hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa đến, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Không còn giữ được thể diện nữa, tôi vội gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Tìm kiếm tin tức địa phương thì phát hiện có một vụ cháy xảy ra tại một nhà máy ở vùng ngoại ô phía Tây. Tôi lập tức bắt xe đến đó. Đến nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt. Tôi nhìn những nhân viên cứu hỏa vừa từ trong nhà máy bước ra, quét mắt một lượt nhưng không thấy bóng dáng Chu Lẫm đâu. Tim tôi đập loạn không kiểm soát, tay cũng bắt đầu run rẩy. Bóng lưng cha tôi ngày rời đi 17 năm trước chợt hiện lên trong đầu. Tôi lắc đầu, lẩm bẩm. Không đâu, không thể nào đâu. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Tiểu Họa, sao em lại tới đây? Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa. Tôi bật khóc lao vào lòng anh. Anh dọa chết em rồi đó. Chu Lẫm, em tưởng anh gặp chuyện gì rồi, hu hu hu. Ngoan nào, Đừng khóc, anh không sao mà. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi. Khi tôi bình tĩnh lại, anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Vừa nãy bộ dạng của em, anh có thể hiểu là em rất quan tâm đến anh đúng không? Tôi không muốn lăn tăn nữa, lập tức gật đầu không do dự. Đúng, em quan tâm đến anh, rất quan tâm. Không thấy anh em sẽ lo lắng, sẽ nghĩ linh tinh. Tiểu Họa, chúng ta bên nhau đi. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, như có sao trời đang lóe lên trong đó. Được, trải qua một cơn chấn động cảm xúc lớn như vừa rồi, tôi nghĩ chẳng có gì quan trọng hơn việc trân trọng hiện tại. Tôi không muốn cân nhắc quá nhiều nữa, chỉ muốn làm theo trái tim mình, sống một lần thật thoải mái. 3 tháng sau khi quen nhau, tôi và Chu Lẫm đi đăng ký kết hôn. Lúc bước ra khỏi cục dân chính, Chu Lẫm ôm chặt tôi. Tiểu Họa, đừng sợ nữa. Sau này em đã có một mái nhà, anh chính là người thân của em, sẽ mãi mãi không rời xa em. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống. Thì ra, anh luôn hiểu tôi. Anh biết sự bất an trong lòng tôi, biết tôi khao khát có một mái ấm, biết trong lòng tôi có một góc luôn thiếu hụt. Về đến nhà, Chu Lẫm bắt đầu nấu cơm. Anh bưng ra bít tết và rượu vang. Sao mà long trọng vậy? Tôi nhớ mày. Đùa gì chứ, ngày đi đăng ký kết hôn cơ mà, tất nhiên phải ăn mừng đàng hoàng rồi. Anh ngồi xuống đối diện tôi. Ba mẹ anh vẫn đang đi du lịch, nhưng anh đã gọi điện báo chuyện chúng ta đăng ký rồi, họ rất vui. Họ còn nói, về rồi sẽ bắt đầu chuẩn bị đám cưới, tuyệt đối không để em thiệt thòi. Trước đây anh có dành dụm một khoản, cộng với sự giúp đỡ của ba mẹ, đã mua một căn hộ nhỏ, làm nhà tân hôn sau này. Chính là căn em từng đến xem đó, nhà tuy không lớn, nhưng ít ra là mua đất, không cần lo trả góp. Anh định tháng này sẽ bắt đầu sửa sang, nếu em có ý kiến gì, hoặc thích phong cách gì thì cứ nói với anh. Tôi bật cười. Ăn cơm đi đã, mấy chuyện đó để sau hãng tính. Không được, anh nghiêm túc nói. Từ hôm nay chúng ta đã là vợ chồng, anh phải báo cáo rõ ràng toàn bộ tình hình của mình cho em. Giờ chỉ còn một việc cuối cùng. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ, đưa cho tôi. Đây là thẻ lương của anh. Tôi vội lắc đầu. Không cần đâu, nếu đưa cho em thì sau này anh tiêu xài kiểu gì? Thì em phát tiền tiêu vặt cho anh chứ sao? Anh thích được em quản mà. Anh nhất định nhét thẻ vào tay tôi. Đang giằng co thì chuông cửa vang lên. Tôi lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhìn thấy hai cha con đang đứng trước cửa, tôi sững sờ. Mẹ ơi! Tiểu Thiên ôm lấy chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi xoa đầu con. Hai người sao lại tới đây? Cố Kinh Thâm không trả lời tôi, mà bước thẳng vào nhà. Thấy Chu Lẫm đang ngồi trong phòng ăn, anh ta nhíu mày nhìn tôi. Hắn là ai? Không đợi tôi trả lời, anh ta đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục nói. Rời xa tôi, em lại sống trong căn nhà nhỏ thế này, tự làm khổ mình sao? Tôi liếc nhìn một vòng, trong lòng thầm nghĩ, nhà này chẳng phải rất ổn à. So với biệt thự vài trăm mét vuông của nhà họ Cố thì đúng là không bằng, nhưng nơi này rộng rãi sáng sủa, ấm áp và dễ chịu chứ sao? Nơi này rất tốt, còn tốt hơn nhà họ Cố. Tôi nói thật lòng. Cứng miệng làm gì? Cố Kinh Thâm cười khinh miệt. Khi còn ở bên tôi, em có người hầu hạ mỗi ngày, không cần làm gì, ăn mặc dùng đồ toàn loại tốt nhất, giờ sao mà chịu nổi kiểu sống tầm thường này. Lần trước vì người phụ nữ khác mà tôi làm em mất mặt, em giận cũng đúng thôi, chuyện đó tôi không tính nữa. Anh đã đuổi Liễu Thi Vân đi rồi, còn đích thân tới đón em tốt nhất đừng có làm bộ làm tịch nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Anh biết em vẫn luôn muốn đăng ký kết hôn, từ nay về sau em. Không cần đâu. Tôi cắt ngang lời anh ta, không muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng đó thêm một giây nào nữa. Tôi sẽ không về với anh, đây mới là nhà của tôi. Và, tôi đã kết hôn rồi, sau này đừng tới làm phiền tôi nữa. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Cố Kinh Thâm hoàn toàn sụp đổ. Anh ta lập tức trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt chấn động cực độ. Em vừa nói gì? Chu Lẫm bước tới, nắm lấy tay tôi, ánh mắt điềm tĩnh. Anh gì đó, hôm nay là ngày trọng đại của tôi và Tiểu Họa. Vì vậy, tôi không chấp những lời lẽ hồ đồ của anh, nhưng mời anh lập tức rời khỏi nhà của chúng tôi. Trong mắt Cố Kinh Thâm hiện lên sự mờ mịt. Ngày trọng đại, gì cơ? Bọn tôi đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Vì vậy, Cố Kinh Thâm, anh đi đi. Tôi sẽ không bao giờ quay về thủ đô nữa. Cố Kinh Thâm chết lặng mất một lúc mới mở miệng. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào. Tôi không đùa với anh. Cố Kinh Thâm, tôi đã kết hôn rồi. Tiểu Thiên đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy chân tôi, đôi mắt đẫm lệ. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Tôi ngồi xổm xuống, giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tiểu Thiên, tuy mẹ không ở bên con nữa, nhưng mẹ vẫn luôn yêu con. Nếu con nhớ mẹ, mình có thể gọi video. Nghỉ hè rồi, cũng có thể đến đây chơi với mẹ. Dù Tiểu Thiên luôn không thân thiết với tôi, thậm chí từng nói những lời khiến tôi đau lòng, nhưng tôi chưa từng trách con. Con mới 3 tuổi, con hiểu được gì chứ? Từ nhỏ chúng tôi đã bị chia cắt, mỗi tuần chỉ gặp một lần, làm gì có cơ hội để bồi đắp tình cảm. con không thân với tôi, điều đó cũng là bình thường. Có lẽ, duyên mẹ con chúng tôi vốn bạc. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, như hiểu như không, gật đầu. Ngay trước lễ cưới, Cố Kinh Thâm lại tìm đến. Anh ta đứng trước cửa tiệm sách, sắc mặt u ám, tôi muốn nói chuyện với em. Chu Lẫm đang ngồi bên cạnh đứng dậy. Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát. Khi Chu Lẫm rời đi, Cố Kinh Thâm quay sang nhìn tôi. Anh thừa nhận, em thắng rồi. Ly hôn với hắn ta, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Em kết hôn với người khác chẳng phải để ép anh cúi đầu sao? Anh, có phải đang tự luyến quá mức không? Cố Kinh Thâm cười khẩy. Chứ còn gì nữa? Gã đàn ông đó, làm sao sánh được với anh? Cảnh họa, người em yêu là anh. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt em. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười hiện lên sau một hồi im lặng. Thì ra, anh ta luôn biết tôi yêu anh. Nhưng lại vì bị ép cưới mà không thể nuốt trôi cái tôi, nên tìm cách dằn vặt tôi để cân bằng cảm xúc. Vậy bây giờ anh nhìn lại đi, còn thấy tình yêu trong mắt tôi nữa không? Anh ta sững người. Cố Kinh Thâm, tôi thừa nhận mình từng yêu anh. Nhưng sau đó, tôi phát hiện anh không đáng để yêu. Tôi ở lại nhà họ Cố là vì Tiểu Thiên, nếu không tôi đã sớm bỏ đi. Ánh mắt anh ta vụt tắt, mang theo nỗi đau hiện rõ. Không thể nào, em đang muốn trả thù anh đúng không? Anh thừa nhận mấy năm qua đã tổn thương em, anh xin lỗi. Chỉ cần em quay về, anh sẽ bù đắp. Mấy năm nay, anh cũng không phải không có tình cảm với em. Tôi bật cười. Cố Kinh Thâm, anh đúng là hèn nhát. Yêu một người như tôi lại khiến anh thấy xấu hổ đến vậy sao? Nếu đã khinh thường tôi, thì tại sao còn phải miễn cưỡng ở bên tôi? Anh không có ý đó. Giọng anh ta bắt đầu lúng túng. Cho dù anh có thừa nhận thích tôi cũng sẽ không quay lại. Vì người tôi yêu bây giờ, không phải anh. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, viền mắt đỏ ửng. Không thể nào, em yêu hắn ta. Anh không tin. Đúng như anh nói, nhiều mặt anh ấy không bằng anh. Nhưng anh ấy hiền lành, tốt bụng, kiên nhẫn, hiểu tôi và quan trọng nhất, trong mắt anh ấy chỉ có mình tôi. Cố Kinh Thâm lại rơi vào im lặng. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ rời đi, nhưng bất ngờ lại mở miệng, giọng khàn đặc. Nếu anh có thể thay đổi thì sao? Anh cũng có thể chỉ nhìn một mình em, cả đời không để mắt tới ai khác. Tôi lắc đầu dứt khoát. Cảm xúc của tôi dành cho anh, những năm qua đã bị bào mòn sạch sẽ rồi. Cảnh họa, nghĩ tới Tiểu Thiên đi, nó là con của chúng ta. Em không muốn nó có một gia đình trọn vẹn sao? Về đi, anh sẽ đưa Tiểu Thiên về sống cùng, ba người mình sống với nhau, có được không? Đến cuối, giọng anh ta đã run lên. Còn tôi, lại bật cười khay khẽ. Thì ra, Tiểu Thiên, là có thể đón về. Mấy năm nay, rõ ràng anh ta biết tôi khao khát gặp con đến nhường nào, van xin không biết bao nhiêu lần, mà vẫn lạnh lùng từ chối. Vậy mà bây giờ, lại nói có thể sống cùng nhau. Buồn cười biết bao. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Từ lúc Tiểu Thiên chào đời, anh đã dùng thằng bé để khống chế tôi. Nhưng sau này, nó sẽ không bao giờ trở thành công cụ để anh uy hiếp tôi nữa. Vì tôi đã học được cách yêu chính mình. Từ nay về sau, tôi sẽ đặt mình lên hàng đầu. Không ai được phép làm tôi tổn thương nữa. Cố Kinh Thâm rời đi trong vẻ mặt chật vật. Chu Lẫm lập tức chạy vào, ôm chầm lấy tôi đầy hoảng hốt. Tôi vùng vẫy. Anh siết đau tay em rồi đấy. Anh nới tay, nhưng không buông ra. Xin lỗi, Tiểu Họa, anh chỉ là rất sợ. Sợ gì chứ? Sợ em sẽ đi theo anh ta, sợ em không cần anh nữa. Tôi nâng mặt anh lên, khẽ cười. Đồ ngốc, em là vợ anh rồi, sao có thể đi với người khác được? Nhưng, em còn chưa nói yêu anh, suýt, tôi ngắt lời. Ngày mai là ngày gì nhỉ? Lễ cưới của tụi mình mà. Vậy chẳng lẽ anh không muốn nghe lời tỏ tình vào lễ cưới hả? Anh gật đầu lia lịa. Đúng rồi, anh vỗ đầu mình một cái. Anh còn phải về trao đổi lại với MC kịch bản lễ cưới. Ngày mai là ngày quan trọng nhất của chúng ta, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Anh đột nhiên bắt đầu đi lòng vòng trong nhà, mặt hoang mang. Chết rồi, chỉ nhớ anh kém lắm. Lỡ mai hồi hộp quá quên mất lời thì sao? Anh không ở lại nữa đâu, về chuẩn bị luôn đây. Cùng lắm thì thức trắng đêm. Chạy vội ra đến ngoài cửa, anh lại bất chợt quay đầu. Nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi. Cảnh họa, đợi anh. Ngày mai, anh sẽ đến rước em về nhà. Ngoại chuyện, tôi chưa từng nghĩ, chỉ vì một ly cà phê, mà Cảnh họa lại bỏ đi. Và từ đó, không quay về nữa. Ban đầu, tôi tưởng cô ấy chỉ đang giận dỗi. Cảnh họa trước giờ luôn ngoan ngoãn trước mặt tôi. Hôm đó, cô ấy bỏ về giữa tiệc, tôi cũng thấy tức. Vì thế, chủ nhật ấy, tôi cố tình đưa Tiểu Thiên đi chơi, coi như trừng phạt sự không biết điều của cô. Thế mà cô ấy lại không về suốt cả tuần. Đến chủ nhật tiếp theo, ngày mà cô ấy thường tới thăm con, cô vẫn không xuất hiện. Lúc đó tôi bắt đầu thật sự nổi giận. Những lần trước cãi nhau, đều là cô ấy chủ động làm lành. Tôi muốn xem lần này, cô ấy kiên trì được bao lâu. Hôm ấy, Điện thoại đổ chuông, thấy tên cô hiện lên, tôi gần như suýt bấm nghe ngay lập tức. Nhưng tôi không muốn tỏ ra quá sốt ruột, nên cố tình đợi đến giây cuối mới bắt máy. Rõ ràng rất muốn hỏi cô ấy đang ở đâu, dạo này sống có tốt không, vậy mà mở miệng lại là câu: biết lỗi rồi à? Tôi còn nói, như một hình phạt, cô ấy sẽ không được gặp Tiểu Thiên trong 3 tháng. Chỉ là nói cho có. Vì cô đi lâu quá, tôi sợ cô quen với việc bỏ nhà đi, nên mới cố tình cho cô một bài học. Phải khiến cô biết mình đã sai để lần sau không dám tùy tiện rời đi nữa. Khi nghe cô bình tĩnh nói, trước giờ chúng ta chưa đăng ký kết hôn, khóe môi tôi khẽ nhếch, thì ra làm loạn đến vậy là vì muốn được hợp pháp hóa. Tôi đã định rồi, sớm muộn cũng làm thôi, nhưng cố tình không nói để trêu cô một chút. Chắc là tôi bị cô chiều hư rồi. Tôi đã quen với việc cô cúi đầu, quen với việc mình ở thế chủ động. Rõ ràng rất muốn cô về, nhưng vẫn cứ mạnh miệng, còn bảo cô quay về xin lỗi Liễu Thi Vân. Đến khi nghe cô lạnh nhạt nói, chúng ta chia tay đi, cả đầu tôi như ù đi, tôi không tin nổi tai mình. Tôi luôn cho rằng lời chia tay đó chỉ là cô nói trong cơn tức, dù sao thì Tiểu Thiên vẫn ở đây, cô sao nỡ bỏ đi. Tôi biết, cô yêu con vô cùng, nghĩ rằng thôi kệ, cô chỉ muốn ra ngoài dạo một vòng, đợi va vấp rồi, cô sẽ tự quay về. Những năm qua, tôi nuôi cô như công chúa, chắc chắn cô không quen nổi cuộc sống vất vả bên ngoài. Nhưng rồi cô đi biệt không tung tích mấy tháng trời, thậm chí không gọi lấy một cuộc cho Tiểu Thiên. Tôi bắt đầu hoảng, tôi cho người điều tra tung tích cô. Khi trợ lý gửi địa chỉ tới, tôi vội vàng dắt theo Tiểu Thiên, bay đến đó ngay lập tức, còn chưa kịp xem mấy thông tin khác trợ lý gửi kèm. Lúc biết cô đã kết hôn, tôi như bị ai đập cho một gậy vào đầu. Tôi đứng ngây ra một hồi lâu, không sao hoàn hồn nổi. Tôi không thể tin, tại sao cô ấy lại có thể đi kết hôn với người khác? Chẳng lẽ cô thật sự không cần tôi, cũng không cần Tiểu Thiên nữa sao? Tôi quyết định đến tìm cô trước ngày cưới một ngày. Tôi muốn cố gắng lần cuối, nhưng cô ấy lại nói cô không còn yêu tôi nữa. Tôi nhìn vào mắt cô, nhận ra cô ấy thật sự đã buông bỏ. Tôi vĩnh viễn mất cô ấy rồi. Hôm cưới, tôi đứng nhìn từ xa. Cô ấy cầm micro, dịu dàng nói với chú rể: em yêu anh. Tôi đố kỵ đến mức run người, bởi vì cô ấy chưa từng nói yêu tôi. Nụ cười của cô rực rỡ như nắng, ánh mắt chan chứa hạnh phúc, còn tôi chỉ cảm thấy nghẹn ngào và đau đớn. Hạnh phúc ấy không phải do tôi mang lại. Tôi vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc tôi yêu cảnh họa từ bao giờ? Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp mặt. Chúng tôi cùng ngồi ăn cơm, cô e dè cười, đôi mắt trong veo như hươu con, vừa yếu ớt vừa dễ thương, khiến người ta không kìm được mà muốn ôm trọn vào lòng. Sau này tôi mới hiểu ra, chuyện cưới cô ấy chưa từng là miễn cưỡng. Với tính cách của tôi, nếu thật sự không muốn, chẳng ai ép nổi. Tôi đồng ý là vì trong lòng đã có cô ấy từ trước, chỉ là khi đó tôi không nhận ra. Tôi bực mình vì cuộc hôn nhân bị sắp đặt, thấy mình bị biến thành công cụ trả nợ nghĩa tình. Cô gái như cảnh họa, chưa từng yêu ai, đơn thuần đến mức dễ lừa. Thế là sau khi cưới, tôi cố tình đối xử thật tốt với cô, cưng chiều mọi thứ. Quả nhiên, không lâu sau, tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ và si mê trong mắt cô. Rồi khi cô mang thai, tôi bắt đầu dần xa cách. Đó là cách tôi trả đũa. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị ai ép buộc, ngoại trừ bà ngoại của cô. Vậy nên, tôi dồn hết sự phản kháng lên người cô ấy. Khi mẹ tôi bế Tiểu Thiên đi, tôi không phản đối. Cô vừa trải qua sinh khó, rồi bà ngoại cũng mất. Cô ấy yếu đuối như một tờ giấy, mỏng manh dễ gãy. Tôi nghĩ, để cô ấy nghỉ ngơi cho lại sức đã. Nhưng rồi, tôi thấy cô dần lạnh nhạt. Tôi bắt đầu sợ. Sợ ánh mắt cô không còn nhìn tôi với ánh si mê như trước. Tôi muốn níu lấy gương mặt cô, ép cô nhìn tôi. Và rồi, tôi bắt đầu dùng Tiểu Thiên để uy hiếp. Chỉ cần cô không nghe lời, tôi sẽ không cho gặp con. Quả nhiên, cô trở nên ngoan ngoãn. Dù tôi ra ngoài có người khác, cô cũng không dám mở miệng. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy vui. Cô như một con búp bê, mặc tôi điều khiển, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy không khóc, không tức, không nổi giận. Tôi bắt đầu làm những chuyện quá đáng hơn, chỉ để nhìn thấy cô ấy có cảm xúc. Cứ như vậy, hôn nhân của chúng tôi rơi vào vòng lặp độc hại. Tôi biết rõ, nhưng không dừng lại được. Và cuối cùng, tôi đánh mất cô ấy. Tôi nghĩ, có lẽ điều khiến tôi hối hận nhất là đã để mẹ mang Tiểu Thiên đi. Chính vì thế mà cô và con không thân thiết, nên khi rời đi, cô mới dứt khoát đến vậy. Nếu từ đầu Tiểu Thiên ở bên cô, tình mẹ con gắn bó, thì dù có chuyện gì, cô cũng không nỡ bỏ lại con. Chắc chắn, cô sẽ không rời khỏi nhà họ Cố. Tôi cũng hối hận, lẽ ra hôm đó không nên bắt cô pha cà phê cho Liễu Thi Vân. Chỉ vì một câu nói trong lúc tức giận mà tôi vĩnh viễn mất cô. Cô ấy đi rồi, dứt khoát, quyết liệt, không quay đầu lại. Tôi còn thường tự trách tại sao ngày xưa không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Tại sao luôn bắt cô phải nhún nhường. Tôi đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn chứ. Là đàn ông mà chẳng thể bảo vệ nổi người phụ nữ mình yêu. Tôi để cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Để đến khi cô tuyệt vọng, quay lưng rời đi. Tôi nghĩ, phần đời còn lại của mình chắc sẽ bị sự hối hận nhấn chìm. Sẽ không ngày nào được yên lòng. Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi và cảnh họa làm lễ cưới. Cô ấy mặc váy cưới thật đẹp, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi kéo tay cô, chạy xuống dưới lễ đường. Cô Kinh Thâm, chúng ta đi đâu vậy? Đi đăng ký kết hôn. Tôi hét lớn. Lần này, tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy em, vĩnh viễn không buông nữa.